Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 21, hắn chính là một cái vô sỉ lừa đảo. Năm 2006 World Cup còn đang tiến hành. Doa cũng tại quan tộc, World Cup tiểu tổ vòng thứ 2 tranh tài đã bắt đầu. Hà Lan đội tuyển quốc gia nghênh chiến bờ biển Nga đội. Trận đấu này, Hà Lan đội rất rõ ràng chiến thắng. Nhưng là tại trận đấu này bên trong phát sinh một việc. Một kiện toàn thế giới khiếp sợ sự tình. Tại trận đấu này tổng hẳn là bất mãn Hà Lan đội tuyển quốc gia chủ soái Van Basten an bài. Ở đây bên cạnh một cước hung hăng đạp hướng về phía ghế dự bị. Hung hăng đem vừa mới cởi áo khoác đánh tới hướng thảm cỏ. Sau đó trực tiếp quay người. Đi trở về phòng thay quần áo. Hẳn là hỏa khí chi lớn. Để cho người ta líu lưỡi. Đương nhiên, Hàn La nổi giận là có đạo lý. Lúc đầu, Hàn La tại Hà Lan đội tuyển quốc gia trong trận là thực lực không tệ. Chỉ ít so hiện tại Van Persie mạnh hơn một chút. Nhưng là Van Basten càng ưa thích Van Persie. Trực tiếp đem Van Persie xuất ra đầu tiên. Đem Hàn La gắt gao đặt tại ghế dự bị bên trên. Liền cái này, liền rất bình thường để Hàn La tức giận. Tại sao là Van Persie xuất ra đầu tiên, mà không phải ta? Hàn La cùng các ký giả truyền thông đã từng đều hỏi qua Van Basten vấn đề này. Van Basten là trả lời như vậy. Chiến thuật cần, Robin càng thích hợp chiến thuật của ta. Chỉ đơn giản như vậy. Chiến thuật cần, dùng một cái khác nói tới nói chính là, ta càng ưa thích dùng Van Persie. Cho nên, Hàn La liền bị đặt tại ghế dự bị bên trên. Ngồi tại ghế dự bị bên trên, Hàn La vốn là có chút tức giận, mà tại cùng bờ biển Nga tranh tài cùng ngày, Van Basten liền nhiều lần nhắc nhở qua Hàn La phải được thường làm nóng người. Tùy thời chuẩn bị dự bị ra sân, nghe nói như thế, Hàn La vẫn là rất bình thường kích động, cho nên, tại trận đấu này bên trong, Hàn La là thường thường làm nóng người. Thấy hiện tại fan bóng đá cùng giải thích viên đều coi là Van Basten muốn để Hàn La dự bị ra sân, mà Hàn La cũng là bị Van Basten 3 lần gọi vào bên người. Dặn dò, giống như mỗi một lần đều là muốn phái hắn dự bị ra sân đồng dạng. Nhưng là, thẳng đến Hà Lan đội đem cái cuối cùng thay người danh ngạch sử dụng hết. Hàn La đều không thể dự bị ra sân. Cái cuối cùng thay người danh ngạch thời điểm. Van Basten đã chính miệng đối Hàn La giảng thuật hắn muốn lên sàn thời điểm tranh tài đến tột. Cùng phải nên làm như thế nào? Hàn La đều làm xong ra sân chuẩn bị. Thế nhưng là sắp đến thay người thời điểm. Van Basten lại thay đổi quẻ. Đổi lại một hậu vệ cầu thủ. Tăng cường phòng thủ. Hàn La cứ như vậy ngây ngốc đứng tại bên sân. Nhìn xem mình hậu vệ đồng đội từ bên cạnh mình đi qua. Dự bị ra sân. Mà hắn cứ như vậy giống kẻ ngốc đồng dạng đứng ở nơi đó. Bị người đùa bỡn cả trận đấu. Lúc ấy, Hàn La liền nổi giận. Cái này mới có hắn hung ác đạp ghế dự bị. Giận nện áo khoác tràng diện. Nhìn thấy Hàn La động tác này thời điểm. Van Basten trong mắt là có chút áy náy. Nhưng là càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Cái này đáng chết Hàn La đơn giản gan to bằng trời. Vậy mà trước mặt nhiều người như vậy cho hắn khó xử. Cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Hàn La gia hỏa này lại bởi vì hắn hành động này. Để Hà Lan đội tuyển quốc gia lâm vào vô tận phiền phức bên trong. Đây mới là Van Basten tối sinh tức giận. Lúc ấy, Van Basten mặt đều đen. Âm trầm đến độ sắp chảy nước. Lúc ấy, hiện trường sướng ngôn viên cùng fan hâm mộ bóng đá đều là sợ ngây người. Bọn hắn vậy mà thấy được dạng này một chỗ. Đây quả thật là để bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Hà Lan đội fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường lo lắng. Hà Lan đội đây quả thực là muốn tự chui đầu vào giỏ A. Bất quá còn tốt. Trận đấu này Hà Lan đội là 2 so với 1 kinh hiểm chiến thắng bờ biển Nga đội. Thu được 2 thắng liên tiếp. Nhưng là Hà Lan đội fan hâm mộ bóng đá một chút cũng vui sướng không nổi. Trong lòng bọn họ đều là tràn đầy lo lắng. Sau trận đấu. Chuyện này bị vô số các ký giả truyền thông đưa tin tuyên truyền. Lập tức liền phát hỏa. Vô số người đều chú ý tới Hà Lan đội tuyển quốc gia vấn đề. Phỏng đoán nhân vấn đề này đối Hà Lan đội sẽ tạo thành hậu quả gì? Tự nhiên, tại sau trận đấu buổi họp báo ký giả truyền thông là điên cuồng hỏi thăm Van Basten cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hỏi thăm hắn làm sao cùng Hanla sinh ra thủy hỏa bất dung mâu thuẫn? Van Basten lúc ấy thế nhưng là tại nổi nóng. Hắn nói thẳng nói ra. Quá không coi ai ra gì. Thật sự cho rằng hắn tại nước Anh chờ đợi một hai cái mùa giải liền vênh váo lên trời. Hắn cái này hoàn toàn không để ý Hà Lan đội tuyển quốc gia lợi ích. Dạng này cầu thủ không phải Hà Lan đội tuyển quốc gia cần cầu thủ. Nói xong, Van Basten liền phất tay áo rời đi. Bất quá, tại hắn vừa mới nói xong những lời này thời điểm, hắn liền hối hận mình xông động. Làm sao có thể ở trước mặt những người này nói những này đâu? Chính hắn là đã mất đi phân tắc a. Những chuyện này không nên ở trước mặt những người này nói, mà là lưu tại đội bóng nội bộ giải quyết. Nhưng là nói đều nói ra ngoài, cũng chỉ có dạng này. Về sau, những này các ký giả truyền thông là châm ngòi thổi gió, điên cuồng đưa tin chuyện này, đồng thời còn đem World Cup trước đó Hanla cùng người khác cùng lúc xuất hiện tại cao cấp giải trí hội sở, cùng một đám mỹ nữ pha trộn tin tức cùng ảnh chụp. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là điên cuồng dèm pha châm chọc Hanla. Rất nhiều truyền thông đều công bố Hanla là tiểu nhân đắc chí. Hơi có chút đắc chí liền càn rỡ, không coi ai ra gì. Trong khoảng thời gian này, Hanla thua, mặt tin tức thật là rất nhiều, mà rất nhanh. Hà Lan đội tuyển quốc gia phương diện liền làm ra đối với Hanla trừng phạt. Xử phạt Hanla 2 vạn euro. Đồng thời đội bóng nội bộ ngừng thi đấu 3 trận. Biết được cái này trừng phạt về sau, Hanla là phi thường không phục. Hắn là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, hắn, Van Basten, chính là một cái lừa gạt. Chính cống lừa đảo. Ta đây là trúng kế của hắn. Bị lừa đến không có gì cả. Đây là ta có mắt không tròng. Không biết nhân chi có thể. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Hanla đây là muốn hướng Van Basten chạy ra a. Các ký giả truyền thông không có đoán sai. Hanla chính là hướng Van Basten nã pháo. Tại các ký giả truyền thông truy vấn dưới, Hanla nói như thế đường. Tại chúng tuyển đội tuyển quốc gia trước đó, hắn, Van Basten, liền ngay mặt cùng ta nói qua, nói hắn phi thường xem trọng ta, cho là ta đúng vậy đội bóng thiếu khuyết cuối cùng một khối ghép hình. Công bố ta đến Hà Lan khu vực yêu đối sẽ đóng vai vô cùng trọng yếu nhân vật. Sau khi nói đến đây, Hanla sắc mặt tái xanh. Hanla tiếp tục nói, thế nhưng là, ta đi vào Hà Lan đội tuyển quốc gia về sau đâu. Hết thảy cũng thay đổi. Hắn cho hết thảy hứa hẹn đều không có thực hiện, mà lại đối ta hoàn toàn là một cái khác thái độ. Đối ta chẳng quan tâm, để cho ta tự sinh tự diệt. Khô tọa băng ghế, các ký giả truyền thông kinh hãi. Không nghĩ tới Hanla đối với Van Basten lại có như thế lớn oán niệm. Hanla nói ra, đi vào Hà Lan đội tuyển quốc gia về sau, ta liền không có nhận hẳn là có tôn trọng, mà tại trận đấu này bên trong, hắn càng là nhiều lần lừa gạt ta. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, hắn liền cùng ta nói qua, để cho ta trận đấu này tận khả năng nhiều địa nhiệt thân, chờ đợi lấy dự bị ra sân. Hanla cười lạnh một tiếng nói ra, ta thật là quá trẻ tuổi, vậy mà tin tưởng lời hắn nói. Tại trận đấu này bên trong hắn 3 lần đem ta gọi đến bên người dặn dò. Phảng phất mỗi một lần đều muốn đưa ta ra sân. Để cho ta kích động không thôi. Thế nhưng là, mỗi một lần thay đổi đều không phải là ta. Ta cảm thấy, trong mắt hắn, ta chính là hắn đồ chơi mà thôi. T. Hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều là hít sâu một hơi. Nếu như Hanla nói đều là thật, kia Van Basten cũng quá mức phần. Hiện tại Hanla lừa gạt nhập đội bóng, sau đó lại để cho Hanla tự sinh tự diệt. Thậm chí đằng sau còn trêu đùa Hanla. Đây quả thật là quá mức. Chẳng lẽ giữa bọn hắn có cái gì ân oán? Các ký giả truyền thông đều là đang điên cuồng suy đoán. suy đoán cái này về sau. Hắn là tại Hà Lan đội tuyển quốc gia tình cảnh, đồng thời cũng đang hoài nghi Hắn là nói đến có phải thật vậy hay không. Bất quá có một chút bọn hắn có thể khẳng định, Hắn là nói là sự thật, đó chính là trận đấu này. Hắn là bị Van Basten cho đùa bỡn, bởi vì bọn hắn đều thấy được Van Basten 3 lần đem Hắn là kêu lên bên người. Tựa hồ là muốn để Hắn là dự bị ra sân. Thế nhưng là thẳng đến tranh tài kết thúc, Hắn là cũng không có bất kỳ cái gì ra sân cơ hội. Mặc dù, Hắn là nói đến nói không nhất định có thể hoàn toàn mới. Nhưng là có chút nói hẳn là thật. Đây là để ký giả truyền thông đối vấn đề này tăng thêm càng nhiều lòng hiếu kỳ. Hà Lan đội tuyển quốc gia nội bộ đến tột cùng có vấn đề gì? Van Basten vì cái gì như thế nhằm vào Hắn là? Hà Lan đội tuyển quốc gia tương lai đem sẽ như thế nào? Các ký giả truyền thông đều là hứng thú, nhao nhao tuôn hướng Hà Lan khu vực yêu đối ngủ lại khách sạn, muốn tìm kiếm ra cái này phía sau cố sự. Bất quá, rất bình thường, hiển nhiên muốn đào ra những chuyện này đến vô cùng khó. Thế là, có một ít các ký giả truyền thông thì là trực tiếp quay người đi hỏi thăm phỏng vấn Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa. Dù sao Hắn là Joa một tay đào móc cùng bồi dưỡng ra được. Chính là bởi vì tại Joa thủ hạ, Hắn là mới có thể bị mọi người đều biết. Tại các ký giả truyền thông xem ra, Joa là phi thường coi trọng Hắn là. Joa hẳn là sẽ vì Hắn là lấy lại công đạo. Bọn hắn cũng muốn tuân hỏi một chút Joa đối với chuyện này cái nhìn. Đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm, Joa là khẽ lắc đầu. Những này các ký giả truyền thông thật đúng là vô lợi không dậy sớm, lại còn tìm tới hắn nơi này tới. Đối mặt các ký giả truyền thông, Joa vẫn là vì Hắn là nói mấy câu. Mặc dù Hắn là có chút không chính cống, vậy mà trong âm thầm đi tiếp xúc Kramer, thậm chí muốn rời khỏi Leeds United. Joa tại các ký giả truyền thông trước mặt nói như vậy. Ta không rõ lắm Van Basten tiên sinh đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Ta cũng không rõ lắm hắn chiêu nhập La dự tính ban đầu là cái gì. Càng không rõ lắm chiến thuật của hắn là cái gì. Đương nhiên cũng không rõ ràng hắn tại sao muốn đối xử với La như thế. Các ký giả truyền thông nhao nhao nhíu mày. Ta đi, vậy ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì? Joa nói ra, Van Basten tiên sinh lúc còn trẻ đúng là một phi thường vĩ đại ngôi sao bóng đá. Ta đã từng cũng rất bình thường thích hắn. Bất quá, lần này, những gì hắn làm đúng là có chút thiếu sót. Các ký giả truyền thông trong lòng vui mừng. Mẹ nó nói hưu nói vượn lâu như vậy. Nhục hí rốt cục đi lên. Joa nhìn xem những này khỉ gấp các ký giả truyền thông, trong lòng cười lạnh một tiếng. Sau đó nói, có lẽ, Van Basten tiên sinh cho rằng Van Persie dẫn bóng cùng đột phá năng lực mạnh hơn Kla. Van Persie càng giống một biên, cho nên Van Persie xuất ra đầu tiên, mà hắn cho Kla định vị hẳn là Van Nistelrooy dự bị. Cho nên Kla ngồi tại ghế dự bị bên trên. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng cho rằng như thế. Joa tiếp tục nói, làm như vậy không có vấn đề. Nhưng là vấn đề là, tại trận đấu này bên trong, Van Basten tiên sinh vậy mà 3 lần đem Hắn là gọi vào bên người. Dặn dò, cuối cùng vậy mà không để cho Kla dự bị ra sân. Ta cho rằng, cái này hoàn toàn là đang đùa bỡn Kla. Ta không biết hắn tại sao muốn làm như thế. Nhưng là ta biết, làm là không đúng như vậy. Các ký giả truyền thông trong lòng vui mừng a. Joa gia hỏa này rốt cục công kích Van Basten. Đây quả thực là vì đệ tử của mình bênh vực kẻ yếu. Pháo oanh Van Basten a, lần này có trò hay để nhìn. Joa còn nói ra, đã, ngươi tối sớm đã không còn dự định để Kla ra sân. Như vậy ngươi trận đấu này vì cái gì ba phen mấy bận để người ta làm nóng người? Lại là kỹ càng dặn dò người ta đâu? Đây không phải trêu đùa là cái gì? Chuyện này, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, Van Basten tiên sinh làm được đều có hơi quá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.